Bọn tôi là niên khóa 2011, trung học Yulin 2. Khi đó bọn tôi đều đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. 3. Bùng phát lốc xoáy dữ dội trên khắp cả nước. 4. Một cơn lốc xoáy dữ dội đã phá hủy Tukalo, Alabama. 5. Ở một thế giới không thiếu những thảm họa thiên nhiên, 6. Các dấu hiệu đang chỉ về ngày tận thế. 7. Hầu hết các bạn học của tôi đều nghĩ là sắp có tận thế. 8. Cơn lốc xoáy chết người thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ. 9. Hơn 300 cơn lốc xoáy. 10. Nên bọn tôi tự gọi mình là niên khóa tận thế. 11. Campion nói các manh mối toán học ở Kinh Thánh đã chỉ ra ngày 21 tháng 5. 12. Hầu như ai cũng nghĩ nó thật vớ vẩn. 13. Thì hãy mua báo này nếu đó là điều cuối bạn làm. 14. Nếu đó là điều cuối anh làm. Ai cũng nói về nó. 15. Bọn tôi tính sẽ tụ tập vào đêm đó. 16. 3 phút nữa là cất cánh. 5, 4, 3, 2, 1. 17. Ta vẫn còn sống. 19. Hơi đáng ngại khi nghĩ bọn tôi đều đang ăn mừng cuộc sống 20 chỉ 24 giờ trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. 21 là lốc xoáy. 22 ta phải đi đâu? Nó ở ngay đây. 23 chúa ơi. 24. Nào, vào đi. 25. Những dự đoán về ngày tận thế đã đến và đi. 27. Tận thế đã không xảy ra vào ngày 21 tháng 5. 28. Campion đã giải thích rằng một ngày phán xét tâm linh. 30. Ngày hôm đó bắt đầu khá khó khăn. 31. Tôi thức dậy với cơn nôn nao tệ nhất đời. 32. Bọn tôi có một bữa tiệc lớn, được gọi là bữa tiệc ở sống sót. 33. Thế giới sẽ kết thúc. Nó sẽ không còn tồn tại. 34 và bọn tôi quyết định sẽ uống cho đến ngày hôm sau. 35. Mạc vẫn còn say. 36 tôi muốn ăn pizza béo ngậy, nhưng anh ấy không ăn. 37. Lên dây chuẩn chưa? 38. Hả? Lên dây chuẩn chưa? 39, không hẳn. Rồi, 40 khi đó tôi hẹn hò với Mạc. 41. Bọn tôi gắn bó nhờ âm nhạc. Nhưng Mạc rất đam mê thời tiết, 42 tôi thấy điều đó rất đáng yêu. 43 tôi nghĩ, ê được đấy. 44. Janice Hub ở lầu trên sẽ cho biết thêm về các cơn bão. Chào. 45 hiện giờ chưa có gì nhiều. Nhưng các yếu tố đã đầy đủ. 46 không may là vào lúc này trong năm, các yếu tố đó là hoàn hảo cho lốc xoáy. 47. Tôi bước ra ngoài. 48. Và khi nhìn lên, tôi chỉ thấy một bầu trời xanh. 49. Có một cơn bão đơn lẻ xuất phát từ phía tây. 50. Có một đám mây vũ tích khổng lồ. 51. Nhưng đỉnh của nó rất cao, cao lên đến tận bầu khí quyển, 52 đến nỗi bạn không thể nhìn thấy. 53. Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng sẽ có một cơn bão dữ dội. 54. Có thể nói tôi là một tay săn bão nghiệp dư, 55 vì tôi đã đi săn rất nhiều cơn bão. 56. Nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì như thế. 57. Nó làm tôi kinh ngạc. Rất kinh ngạc. 58 mặt nhìn hình ảnh ra. 59 tôi nhớ anh ấy chỉ vào đó và nói, 60. Một tế bào bão thế này chính là thứ sẽ tạo ra cơn lốc xoáy. 61. Tôi hỏi Kayleigh và em trai cô ấy, muốn xem cái này không? 62. Khi đó bọn tôi đều đồng ý mà không cần phân vân. 63, đi thôi. 64. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, tôi và mẹ đã bay 65 từ San Diego, California đến Yulin, Missouri. 66. Chắc chắn tôi khác với những đứa trẻ khác. 67. Nhiều đứa trẻ ra ngoài chơi bóng bầu dục, bóng đá, hoặc xem hoạt hình. 68. Còn tôi chỉ muốn xem Weather Channel hoặc tự đưa tin về thời tiết. 69. Jack Greeley đưa tin trực tiếp từ Big Bear, California, 70 nơi tuyết đang rơi rất dày. 71. Miền Nam California tiếp tục hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. 72. Cháu thấy mình là siêu sao chứ? 73. 9 tuổi, tôi là phát thanh viên nhí, rồi trở thành phát thanh viên tuổi tin. 74. Chào buổi sáng. Thưa quý vị, buổi sáng sẽ bắt đầu với. 75. Có lẽ tôi biết nhiều về thời tiết hơn mọi người nghĩ về tôi. 76. Tôi đặc biệt quan tâm đến lốc xoáy. 77. Anh phải đi trước nó. Tôi biết mình đang làm gì. 78. Lần đầu tiên xem Twister, 79 trí tò mò của tôi đã bị kích thích 80 về những điều kiện cần để có một thứ dữ dội như một cơn lốc xoáy lớn. 81. Tôi cũng tò mò không biết trải nghiệm thực tế sẽ ra sao. 82 nhiệt độ hôm nay sẽ ở trên mức 15,6 độ C, như tôi đã nói, trời rất đẹp. 83 tôi thấy hơi chán với thời tiết San Diego. 84 ước mơ của tôi là đưa tin về thời tiết ở một nơi biến động hơn. 85. Tôi muốn đến một khu vực ở Trung Tây được gọi là Tornado Alley. 86 một nơi dễ có lốc xoáy hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. 87 vì môi trường ở đó. 88. Không khí ấm và lạnh tiếp xúc với nhau. 89 và gây ra những cú xoay tròn cực mạnh, thứ tạo ra lốc xoáy. 90. Tôi không nói với mẹ. 91 mà gửi email cho các nhà khí tượng học truyền hình khắp Trung Tây. 92 tôi nhận lại một email. 93. Chà, đêm nay hóa ra là một đêm ảm đạm khắp khu vực. 94 với nhiều cơn bão đi qua trung tâm Texas. 95 và đó là nhà khí tượng học Duke Hedy ở đài Guam, Yolin. 96 sau nửa đêm, thời tiết sẽ khá khắc nghiệt. 97 chắc nói cậu ấy muốn đến Tornado Alley và đi theo tôi để làm việc. 98 cậu ấy còn gửi video cho tôi. 99 sau nhiều tháng lên kế hoạch, trung tâm thời tiết Capeperella. 100 cậu ấy có một trường quay trong gara. 101 nhà khí tượng học Jack Riley cũng có mặt. 102 tôi biết Jack rất nghiêm túc. Nhưng vì cậu ấy mới 13 tuổi, 103 rõ ràng tôi phải nói, ê Jack ơi, chú phải hỏi mẹ cháu. 104 tôi hơi bối rối. Tôi nghĩ, ê được rồi, ai thế nhỉ? Yolin là chỗ nào? 105. Jack nói nó muốn đi một mình. 106 và tôi nói, ê không được. Mẹ sẽ đi với con. 107. Trong lịch sử, lốc xoáy luôn mạnh nhất vào tháng 5, 108 nên tôi nghĩ vào 22, 23, 24 tháng 5, thời tiết sẽ rất khắc nghiệt. 109 nên họ đã đặt vé máy bay. 110. Chắc ngồi bên cửa sổ, nó nhìn tôi rồi nói, ê mẹ ơi, 111. Thời tiết đang lạ lắm. 112. Bọn tôi bắt đầu hạ cánh xuống vô liên. Không hề êm dịu chút nào. 113. Thưa quý vị, ta đang bay qua khu vực nhiễu loạn. Cơ trưởng. 114 chắc nói với tôi rằng khách sạn có nơi trú ẩn. 115 khi đó, tôi nghĩ, vậy còn nói cái quái gì thế? 116 trú ẩn. Ta đang đi đâu thế? 117. Chủ nhật hôm đó, thời tiết rất đẹp. 118. Tôi nhớ khi ra khỏi nhà thờ và đi rửa xe, tôi đã nghĩ, đây trời đẹp quá. 119. Yolin, 120. Yolin là một nơi quý vị. 121. Yolin là một nơi cuồng tín, nếu không muốn nói là cuồng tín nhất. 122 số nhà thờ ở trên phố cũng bằng với số nhà hàng McDonald's. 123. Năm 2011, tôi học lớp 11. 124. Tôi chơi với các bạn cơ đốc và phải giấu việc mình đồng tính. Nhìn đi. 125 rồi, mặt Holy bị thế này. 126. Trong cậu ấy tự nhỉ? 127. Không. Thỏi sau này ư? 128 tôi để kiểu tóc của Gise Chasek, hay gì đó thời anh ấy, NSNC. Chơi bời chưa? 129. Tôi yêu Giê-xu, tôi yêu Chúa, 130 mà tôi không rõ các con của người có yêu tôi không? 131. Ở trường, tôi bị bắt nạt. 132 lũ con gái sẽ viết y dị hầm y lên giấy rồi ném vào tôi. 133 trẻ con thật xấu tính. 134 tôi luôn nghĩ, đợi khi nào Chúa sẽ đến bắt mình đi. 135. Vì tôi ghét ở đây lắm. 136. Đây là Cass Aaron Newsack với Chad Elliott và Josh Mass. 137 lễ tốt nghiệp của Trung học Yolin sẽ được tổ chức ở Đại học bang Nam Missouri. 138 một ngày trọng đại với khóa tốt nghiệp này. 139. Tôi đã sẵn sàng để tốt nghiệp. 140. Mọi người sẽ tản mát và bước vào giai đoạn tiếp theo trong đời. 141. Nên tôi rất phấn khích. 142. Ở trung học Yolin có nhiều nhóm nhỏ. 143. Tôi nghĩ mình ở nhóm mê thể thao. 144. Hơn 2.100 học sinh lấp đầy hội trường của trung học Yolin. 145 với đông học sinh như vậy, 146 thật khó để ai cũng được nổi tiếng. 147 nhưng sự khác biệt về xã hội ở đây khó có thể rõ ràng hơn. 148 đây là chuyện về những học sinh nổi tiếng nhất trung học Yolin. 149. Chào, tôi là Bill Martin, cậu nhất 14. 150. Will, bạn tốt của tôi, có một kênh YouTube, 151 Will Dabek, nhiều lượt xem. Chẳng biết nữa, tôi không xem. 152 tôi không hâm mộ cậu ấy. Tôi là bạn mà. 153, nhưng Will cho tôi vào một video. 154 ta có Keegan, mê thể thao và cô gái. 155 một, chuyện đó. Tôi chịu. 156 Will gọi tôi là kẻ mê thể thao và cô gái. 157 và có lẽ người xem cũng đã nghĩ về tôi như thế, và có lẽ tôi cũng từng như thế. 158. Tôi đang học cấp 3. Tôi chưa cần ổn định và ở bên một người. 159 tiền đạo bắt bóng lớp 12 cao 1m85, nặng 91kg, 160 số 85, Keegan Henry. 161. Con gái để ý tôi vì tôi là đội trưởng đội bóng bầu dục. 162. Tôi thích thi đấu. 163. Ánh đèn thứ 6 và được mang màu cờ sắc áo quê hương. Điều đó thật tuyệt. 164. Tôi không muốn dự lễ tốt nghiệp. Tôi nghĩ nó hơi quá đà. 165. Một trong các chị tôi chê bai tôi vì áo tôi bị nhăn. 166. Tôi nói, để cần gì phải ủi nó chứ. Cứ thế đi thôi. 167. Những cơn bão thường tràn vào từ phía Tây. 168. Nên bọn tôi lái xe ra một vùng rộng lớn hơn về phía Kansas. 169. Nhiều cơn bão không tạo ra lốc xoáy, nhưng ở điều kiện hoàn hảo, nó sẽ xảy ra. 170. Bão càng dữ dội thì nó bắt đầu xoáy càng mạnh. 171. Được gọi là xoáy thuận trung. 172. Đến một thời điểm, nó thả xuống một cơn lốc xoáy. 173. Nhưng mà vậy, 174. Thật ngoạn mục. 175. Lốc xoáy xảy ra nhiều nhất. 176. Ở vùng đồng bằng phía đông dãy núi Rocky. 177. Lớn lên ở Tornado Alley, lốc xoáy là chuyện cơm bữa. 178. Năm nào bạn cũng nghe thấy còi cảnh báo lốc xoáy. 179. Nhưng chẳng ai thực sự lo lắng cả. 180. Thường thì nó sẽ chỉ hất tung vài con bò trên cánh đồng. 181. Cây Lê và em trai Eric đã nhiều lần đi với tôi. 182. Để kiểm tra bão. 183. Bọn tôi thường nghe nhạc và lái xe. 184. Mark hoàn toàn trái ngược với tôi theo nhiều cách. 185. Tôi bị cuốn hút khi hỏi anh ấy, để anh đang nghĩ gì vậy? 186. Và anh ấy luôn trả lời thật lòng rằng, để chẳng gì cả. 187. Tôi nói, ờ sao có thể như thế? Sao anh có thể không nghĩ về điều gì? 188. Tôi thường có hàng chục dòng suy nghĩ cùng lúc. 189. Nhưng tôi biết cách tắt chúng đi. 190. Nhạc heavy metal. 191. Nó tác vào mặt bạn. 192. Và có lẽ nhờ đó mà tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. 193. Khi đó tôi vừa có bằng cử nhân toán học tính toán, 194 công nghệ thông tin, và khoa học thông tin máy tính. 195. Nhưng hồi nhỏ, tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn. 196. Có lẽ tôi là người kém tự tin. 197. Tôi đã cố ở bên những người khiến tôi thoải mái và an toàn. 198. Em trai tôi, Eric, và tôi. 199. Đơn giản thì nó là bạn thân của tôi. 200. Và mắt làm tôi dừng lại. 201. Bọn tôi đến gần Kansas và dừng ở một trạm xăng ở ranh giới bang 202. Để quan sát cơn bão. 203. Bọn tôi cách vô liên khoảng chục cây số. 204. Khi đó bọn tôi lấy máy quay ra 205 để quay lại mọi thứ có thể xảy ra. 206. Tôi cho là mình nghiện adrenaline. Tôi luôn đi tìm cảm giác hồi hộp. 207. Tôi chưa đủ hiểu biết để nhận ra mình đang làm điều gì. 208. Điều đó có chút vô trách nhiệm. 209. Nhưng tôi nghĩ nó rất thú vị. Lần nào cũng là một chuyến phiêu lưu. 210. Vì có quá nhiều người tốt nghiệp ở trung học Yulin, 211, họ không thể tổ chức lễ tốt nghiệp ở trường. 212. Nên lễ tốt nghiệp diễn ra ở Đại học bang Nam Missouri ngay ngoài thị trấn. 213. Thưa quý vị, hãy cùng tôi chào đón khóa tốt nghiệp trung học Yulin năm 2011. 214. Điều này quan trọng, nên vui lòng tắt điện thoại. 215, để tất cả có thể cùng tận hưởng buổi lễ này. 216. Lúc này, xin giới thiệu các thành viên. 217. Tôi nhắn tin cho Will, đùa cợt về các khách mời. 218. Và nói về mọi thứ, trừ lễ tốt nghiệp. 219. Cảm ơn niên khóa 2011. 220. Mau lên. Bao giờ mới được về đây? 221. Vì bọn tôi thấy chán lắm rồi. 222. Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai 223 và những gì sắp tới. 224. Đến giờ, tôi có thể đoán mình sẽ ở đâu trong 10 năm tới. 225. Đó là đi học ở đây, Yulin, Missouri, và chờ đợi một điều gì lớn lao. 226. Hôm nay là điều lớn lao đó. 227. Cảm ơn. 228. Sóng SM102.9, AM1310, Newstock, KRSR. 229 cảnh báo lốc xoáy có hiệu lực đến 9 giờ tối nay. 230 có nguy cơ cao về lốc xoáy và dông bão nguy hiểm. 231 chiều hôm đó tôi đang đi làm. Tôi làm ở một tiệm kem sữa chua. 232 tên là Cheriber. 233. Hôm đó rất bận rộn. 235 và tôi nhớ là tôi đã nghỉ. 236. Còn lúc nào hợp hơn để ăn kem sữa chua? Có cảnh báo lốc xoáy mà. 237. Hồi đó người ta không quan tâm đến bão trừ khi có cảnh báo lốc xoáy. 238. Nhưng mỗi khi thời tiết xấu, tôi lại nghĩ đó là tận thế. 239. Tôi biết điều đó có vẻ điên rồ, mà khi đó ở đâu cũng nói thế. 240 có cả trên phim, ví dụ như 2012. 241 đó là sự cất lên. Người có đạo đức đã lên thiên đàng. 242 cả gia đình Simpson cũng đùa về sự cất lên. 243 và ở nhà thờ, bọn tôi học được là nó sẽ đến. 244 điều tôi lo lắng nhất là bị bỏ lại phía sau. 245 ngoài đó có nhiều chòi khí tượng. Lốc xoáy có màu đỏ, 246 màu vàng thể hiện những nơi có thể có sấm sét mạnh. 247 lúc đó là khoảng 4 giờ 20 phút. 248. Tôi nghe thấy tiếng cọc kẹt. 249. Một trong các ý nghĩ đầu tiên của tôi là, 250 gì à, họ đang nói về cảnh báo lốc xoáy, có thể nghiêm trọng đây. 251. Sau khi hạ cánh và lái xe đến khách sạn, 254 tôi nhắn cho Dục rằng bọn tôi đã đến nơi an toàn. 255. Nhưng thật bất ngờ, chú ấy không trả lời. 256 tôi thấy điều đó hơi kỳ lạ. 257 vì chú Dục luôn phản hồi rất nhanh. 258. Bọn tôi tìm thấy đồ ăn tối. 260. Và khi bọn tôi bước vào, gió thổi rất nhẹ. 261. Và không hề có tiếng chim hót. 262. Có gì đó trong bầu không khí nói rằng một chuyện kinh khủng sắp xảy ra. 263. Bọn tôi ngồi ăn tối, khi đó nhà hàng khá đông. 264. Có một trận bóng chày. 265 cú xuyên ở 3-0, anh ấy đưa bóng đến góc sân bên phải. 266 tôi nhìn chắc, khi đó thằng bé dán mắt vào điện thoại. 267 tôi xem ứng dụng radar. 268. Tôi thấy một cơn bão supercell di chuyển vào tây nam Missouri. 269. Tôi rất háo hức. Tôi biết thời tiết sẽ xấu, 270 đó chính là lý do tôi tới vùng Trung Tây. 271. Chú ơi, nhìn đám mây di chuyển kìa. 272, họ đang thấy một đám mây xoáy dài trên đường cao thi. 273 trong lúc này. 274 nó sẽ rơi xuống à? 275. Có giống sắp rơi xuống không? 276 ư, có vẻ như nó đang cố hạ xuống. 277. Sẽ còn hơn thế, bạn à. 278. Nó cũng đang xoay. 279. Nó đang rơi xuống. 280. Này, 281 nó đang cố hạ xuống. 282 nó đang cố. 283. Đó, 284. Là thứ tôi chưa từng thấy. 285 bọn tôi đã làm việc này vài lần, và lần này có điều gì đó đã thay đổi. 286 khu vực Columbus. Đây là báo cáo mới thứ 3 về đám mây dài. 287 nó có thể xoay ở đây trong. 288 này. 289 nó chắc chắn dao động. 290 tôi thấy lạnh sống lưng và nổi da gà khắp người. 291 có gì đó không ổn. 292 nên tôi hỏi họ, đây muốn về không? 293 bên ngoài Riverton. 294 muốn về không? 295. Muốn về không? 296. Rìa của cơn bão có màu đen rất đậm. Mọi thứ về nó nói với tôi, 297 e chà, đây sẽ là một cơn bão rất mạnh. 298. Ta đang ở chính xác hướng đông bắc của nơi nó sẽ rơi xuống. Khoan. 299. Rồi đài phát thanh vang lên. 300 nghe này. 301 các đài khí tượng đang ra cảnh báo lốc xoáy. 302 radar cho thấy lốc xoáy đang hướng đến phía bắc của Yolin. 303 ta đang ở phía đông bắc cơn bão. Ta phải đi thôi. 304. Radar báo có lốc xoáy. 305. Đi thôi. 306. Nó ở ngay đó. Chú ơi, nó đây rồi. 307 đúng. Nó đến sắp lắm rồi. 308. Tôi thắt dây an toàn và để điện thoại lên bảng táp lô để nó hướng thẳng lên trên. 309. Giờ đi đâu đây? 310 có báo cáo mưa đá cỡ quả bóng gôn. 311 chết tiệt. 312 tôi nghĩ nếu bọn tôi đi về phía nam, bọn tôi sẽ có một điểm nhìn thuận lợi. 313 bọn tôi sẽ tránh xa nơi có mưa đá. 314. Ta cần đến một nơi an toàn. 315 đúng thế. 316 gió đang hút vào. Không khí bị hút vào cơn bão. 317 từ từ. Sẽ có một đoạn đường dốc gần đường tàu. 318. Nó sẽ rơi cách hơn một cây số, hoặc rơi vào đầu ta. 319. Một cơn lốc xoáy có thể rơi xuống ngay lúc đó. 320. Dừng ngay trên ngọn đồi này đi, từ 321 nhìn kìa. Nhìn mấy thứ đó đi. 322. 327. 324. Em sẽ ngồi trong xe để đi cho nhanh. 325. Còi báo động bắt đầu kêu lên. 326. Tôi chưa từng nghe thấy tiếng còi đó trong đời. 327. Còi báo động nghĩa là có cảnh báo lốc xoáy ở đó. 328. Và nó nói, để con sẽ ra ngoài xem thử. 329. Tôi quay sang những khách hàng bên cạnh tôi và nói, 330. Bọn tôi vừa từ San Diego đến đây. Tiếng còi này có đáng lo không? 331. Họ trấn an tôi rằng còi báo động vẫn hay kêu và tôi không nên lo lắng. 332. Khi nghe điều đó từ người dân Jolin, 333, tôi nghĩ, y rồi, mình sẽ tiếp tục ăn tối. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. 334. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng trời rất tối. 335, nó còn có ánh xanh rất đậm. 336, chào buổi tối. 337. Còi báo động lốc xoáy vẫn vang lên. Có lẽ các bạn có thể nghe thấy. 338. Đây rồi, 339. Giờ chắc chắn là lúc trú ẩn nếu các bạn đang ở khu vực Jolin. 340, chắc chắn các bạn nên trú ẩn. 341. Những gì tôi thấy tiếp theo làm tôi sợ hãi. 342. Hãy tìm đoạn phim về cơn lốc xoáy dữ dội nhất có thể. 343, và đưa nó vào ảnh radar. 344. Khi thấy cơn lốc xoáy khủng khiếp sắp đi vào thị trấn. 345. Tôi đã nghĩ bọn tôi sẽ chết. 346. Chát chạy vào, nắm cánh tay tôi và nói, 347. Mẹ, ta cần đi ngay. Ta phải đi ngay. 348. Tôi nói, ừ không, ổn mà. Mấy người này nói vụ này hay xảy ra. Chát, đừng lo. 349. Tôi rất ức chế và chỉ muốn đứng lên rồi hét thật to. 350. Ta sẽ chết nếu không đi trú ẩn. 351. Khi đó tôi 13 tuổi, giọng tôi the thé. 352. Và tôi đang cố bảo mẹ tôi và nhiều người lớn phải làm gì. 353. Một cách ngang dành sống. 354. Xin phép gián đoạn chương trình bình thường để cảnh báo về thời tiết. 355. Xin chào. Tôi là nhà khí tượng học Duke Hedy. 356. TV trong nhà hàng chuyển sang kênh thời tiết địa phương. 357. Và Duke Hedy, Quam, đã xuất hiện. 358. Đây là một cơn lốc xoáy đã được xác nhận trên mặt đất. 359. Vì chú Duke nói nó đã ở trên mặt đất. 360. Đã củng cố những gì tôi đã thấy. 361. Và còn biến nó thành sự thật. 362. Đó là khi tôi biết tình hình rất tệ. 363. Khi đó, bọn tôi đứng dậy và chạy đi. 364. Quý vị cần trú ẩn. 365. Vì lốc xoáy trên mặt đất là rất nguy hiểm. 366. Tôi đang lên sóng, và cơn lốc phát triển quá nhanh. 367. Từ radar, tôi có thể nói đó là một cơn lốc xoáy có sức hủy diệt lớn. 368. Và nó đang di chuyển về phía đông, nên sẽ đi thẳng vào thành phố. 369. Xe máy quay trên tháp nào. 370. Bầu trời trông rất đáng sợ. 371. Nhưng khi nhìn vào máy quay, tôi không thấy cơn lốc xoáy nào. 372. Tôi kéo máy quay qua hai bên để xem nó ở đâu. 373. Tôi chỉ có thể thấy một bầu trời rất xám, gần như có màu đen. 374. Ta đang nhìn về phía tây. 375. Quý vị có thể thấy nó có thể ở ngay đó. 376. Trong dải mưa đằng kia. 377. Mất vài giây tôi mới nhận ra, đây là một cơn lốc xoáy bọc mưa. 378. Nó được mưa bao bọc, nên bạn sẽ không thấy nó đến. 379. Những cơn lốc xoáy rất mạnh có khả năng bao bọc trong nó rất nhiều độ ẩm. 380. Đến nỗi được bao bọc bởi mưa. 381. Nên tôi biết hầu hết mọi người sẽ không biết. 382. Rằng có một cơn lốc xoáy khủng khiếp ngay phía sau bức tường đó. 383. Bọn tôi dừng lại ở một bãi đá. 384. Quay phim và quan sát điểm đó. 385. Thật đấy, từ đó sẽ sinh ra một cơn lốc xoáy khủng khiếp. 386. Chính là chỗ đó. 387. Nhìn nó xoay kìa. 388. Ôi, 389. Chú ơi, nhìn đám mây di chuyển kìa. 390. Trời tối, 391. Trời tối sầm lại như thể mặt trời đã bị dập tắt. 392. Nó không giống mọi thứ tôi từng thấy. Bóng tối vào ban ngày. 393. Giống như nhật thực vậy. 394. Một cơn bão khổng lồ đã chặn ánh sáng mặt trời theo đúng nghĩa đen. 395. Thấy không kìa, 396. Ừ, đi thôi. 397 mà, vào đi. 398. Đừng sợ, 399. Đừng sợ, sợ hãi là tệ nhất đấy. 400. Ta sắp không thấy được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. 401. Ta phải xem, 402. Từ chỗ đi sang cơn bão, 403 bọn tôi đã bị cơn bão săn ngược lại. 404. Hai người thấy đằng kia không? Nó đang đến chỗ chúng ta. 405 bạn có thể làm những việc sau để bản thân và gia đình an toàn. 406 nếu đang ở trong xe, hãy ra ngay và vào nơi trú ẩn đủ an toàn. 407. Khi đó tôi 16 tuổi, 408 và chỉ đang lượn lờ với các bạn, Evan, Dylan và anh trai cậu ấy, Du. 409. Evan đang bật test N9E trên radio. 410. Không khí lúc đó khá đáng sợ. 411. Em trai tôi nói, để anh ơi, đi lấy đồ đi. 412 bọn tôi chỉ định đi chơi. Mọi thứ rất vui vẻ. 413. Bọn tôi đi đường nhánh, vì bọn tôi không thích đi đường chính. 414 bọn tôi thuộc nằm lòng những con đường đó. 415. Hồi cấp 3, có lẽ tôi là một kẻ đơn độc. 416 tôi bị đuổi học vì liên tục gặp rắc rối. 417. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn, như đạp xe và hút cần sa. 418. Chơi BM là tất cả với tôi. 419. Tất cả số tiền tôi nhặt nhạnh đều được dùng để dựng xe. 420. Không rõ bạn có kiếm tiền từ nhỏ không, mà khó lắm. 421. Bố tôi nhắn tin cho tôi, nói, để có lớp xoáy đấy. Cẩn thận. 422. Và tôi đáp, 423. Còn không thấy dấu hiệu nào của lốc xoáy. Gặp bố sau nhé. 424. Và không rõ là tôi bị ngu ngốc hay gì, 425 mà tôi đã xem phù thủy xứ ao và thấy nó không nguy hiểm. 426. 2 phút sau, trời chuyển tối trong vài giây. 427. Rồi trời tối đen như mực. 428. Đến nỗi bạn không thể thấy gì trước mặt. 429. Tối tăm một cách chết chóc. 430. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. 431. Điều đó thật. 432. Điên rồi. 433. Lại có báo động lốc xoáy. 434 báo động lốc xoáy lại vang lên ở Yolin. 435. Còi báo động lốc xoáy kìa. 436. Ta thực sự cần biến khỏi đây. 437. Biến khỏi đây thôi. Chú ơi. 438 cẩn thận phía sau. 439. Chú ơi. Chú ơi. 440. Chú ơi. 441 nó ở ngay sau lưng chúng ta. 442. Tôi đã nhìn vào gương chiếu hậu nhỏ. 443. Và thấy một con quái vật đen tối khổng lồ. 444. Có tiếng gầm gừ như thể mẹ thiên nhiên đang nói. 445. Cơn bão tiếp tục di chuyển về phía đông. MSSU, ngày phía bắc Yolin, 446 nơi đang diễn ra lễ tốt nghiệp trung học, 447 đó là con đường bão đi lúc này. 448. Chen Nui, 449. Sau lễ tốt nghiệp sẽ có một bữa tiệc lớn. 450. Chuẩn bị đi, 451. Đó là lời chào tạm biệt. Mọi người sẽ tập trung lại lần cuối. 452 Amber Cantu. 453. Tôi sẽ làm DJ, nên tôi rất hào hứng. 454. Và tôi nhớ là Will cũng rất hào hứng. 455 William Norton. 456. Thú vị là tên tôi ở cuối bảng chữ cái. 457 Andrew Gigantini. 458. Nên khi tôi quay lại chỗ ngồi, buổi lễ đã gần kết thúc. 459. Tôi nán lại để chụp ảnh với Will và một số bạn học khác. 460. Cả gia đình tôi đã đi về nhà. 461. Khi bọn tôi rời lễ tốt nghiệp, có một cơn lốc xoáy. 462. Bố gọi tôi, nói rằng có còi báo động và bão sắp đến. 463, để con phải về nhà ngay. 464. Giọng bố tôi. Ông muốn tôi về nhà. 465. Bố tôi là trưởng khu cứu thương ở đây. 466 nên bố tôi đã dạy bọn trẻ chuẩn bị cho mọi biến cố. 467. Nên, vào học kỳ cuối cấp 3, tôi được dạy cấp cứu. 468. Nếu bố tôi lo lắng về cơn bão này, 469 tôi biết mình phải lên xe tải và về nhà. 470. Tất cả xếp hàng dài chờ ra về. 471 tôi nghĩ, thì không, kệ xác. Mình sẽ không đợi. 472 tôi băng qua bãi cỏ và về đường, lái xe ra và về nhà trước. 473 đây là tình huống thời tiết nguy hiểm. 474 xin hãy tìm nơi trú bão ngay. Hãy đi xuống tầng hầm. 475 trời bắt đầu mưa lớn hơn. 476 mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn trên đoạn đường về nhà. 477 đã xác nhận thấy lốc xoáy. 478 hãy đảm bảo nơi trú ẩn của bạn có chăn để đắp. 479 radio chạy bằng pin và đèn pin. 480 phòng nào trong nhà cũng được, ví dụ như phòng tắm. 481 trời ạ, 482 những người quan sát báo về một cơn lốc đa xoáy trên mặt đất ở phía tây Yulin. 483 tế bào bão đang đi rất chậm về phía tây với tốc độ 32 km/h. 484 mẹ. 485 có nhiều báo cáo thiệt hại. 486 mẹ. 487 hãy tìm nơi trú ẩn. 488 nguy hiểm. Chúng tôi biết cơn bão ở đâu. 489 tôi đang làm việc ở quầy thu ngân thì quản lý của tôi nói, 490 này, cậu ra thu bàn ghế vào để chúng khỏi bay mất được chứ. 491. Tôi bắt đầu vội vàng thu dọn bàn ghế. 492. Bầu trời có đầy những màu kỳ lạ. 493. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng trong không khí, một cảm giác điên rồ. 494, rồi tôi nhìn qua bên trái tiệm kem sữa chua, 495 và thấy một thứ gì đó giống như bức tường. 496. Tôi sẽ không bao giờ quên âm thanh đó. Nó ồn ào lắm. 497. Như một tiếng gầm rú đáng sợ. 498. Tôi chạy vội vào trong và bắt đầu hét lên với những người lớn trong đó. 499. Tôi chỉ rõ, chỉ đạo họ, bảo mọi người ra chỗ này, chỗ kia. 500. Tôi thấy như đang điều khiển các con rối. 501. Tôi hét lên, y nghe lời tôi không chết hết bây giờ. 502. Vài người cố đợi đi. Tôi nói, đợi không, hãy ở lại đây. 503. Họ kiểu, về nếu có lốc xoáy, nơi này sẽ sập. 504 và gia đình tôi sẽ không chết ở một tiệm kem sữa chua đâu. 505. Rồi đèn vụt tắt. 506. Đèn đường đã tắt. 507. Nhiều người báo rằng điện đã bị cắt. 508 điều đó sẽ xảy ra khi cơn lốc xoáy quét qua. 509 chú ơi, cầu cho con an toàn. 510 cũng thấy được nó. 511. Chết tiệt. Chú ơi. 512, thật tệ, thực sự. Chú ơi. 513. Trên đường, đèn xe là nguồn sáng duy nhất. 514. Cây cối nghiêng ngã. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là khủng long. 515 thứ gì đó to lớn đang đi qua hàng cây. 516 những cây trưởng thành, to lớn, bay đi bay lại hai bên đường. 517. Một cây đập vào xe và Ivan lái đi khi nó còn trên nóc. 518. Kính chắn gió ra đi, và mưa cứ thế rơi vào đầu bọn tôi. 519 Evan nói, Lee phải làm gì đây? 520 nên Evan đạp ga, nghĩ rằng bão đã đuổi ngay sát bọn tôi. 521 bọn tôi lái xe ra khỏi lốc xoáy. 522. Cơn lốc xoáy tiểu như ngay trước mặt, sắp chạm vào bọn tôi. 523. Máy quay trên tháp bị lắc rất mạnh. 524. Máy quay của bọn tôi được đặt ở trung tâm Yulin. 525. Khi đó tôi đang quan sát từ một đài truyền hình cách thành phố 16 cây. 526. Xin nhắc lại, cơn lốc xoáy có thể được bao bọc bởi mưa. 527. Lúc này rất khó để nhìn rõ. 528 tôi chỉ mong nó tan đi thật nhanh. 529 nhưng nó càng ngày càng mạnh hơn. 530 từ chỗ rơi xuống mặt đất, nó đã đi được hơn một cây số. 531. Nó đã đến sức mạnh đỉnh điểm ở ngay trung tâm Yulin. 532. Bạn có thể thấy các mảnh vụn, gió thổi rất mạnh. 533 để tôi cho bạn thấy trên radar. 534 khi thấy vòng tròn mảnh vụn ở radar, tôi biết nó đã thổi tung nhiều căn nhà. 535 và làm bật gốc cây cối. 536 tôi biết vào thời điểm đó, tình hình đang vô cùng tệ. 537. Nó hút hết dây điện vào. 538. Nó đuổi theo bọn tôi. 539. Bọn tôi cố thoát khỏi cơn lốc xoáy để sống sót. 540. Ta sẽ đi đâu? 541 anh ấy đi. Đi hướng này chứ. 542. Ta sẽ vượt qua nó. 543. Chú ơi. 544 tôi đạp ga mạnh nhất có thể. 545. Gió tạt rất mạnh, 546 như thể muốn ném chiếc xe tải ra khỏi con đường. 547 tôi đã dùng hết mọi tế bào não để suy nghĩ. 548. Xem tình huống tệ nhất là gì. 549 và cố dự liệu với những kết quả xấu. 550. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình vẫn nắm được sự kiểm soát. 551. Nhìn gió thổi kìa. Nhìn mưa ở chỗ kia đi. 552 mưa đang rơi ở đằng kia. 553 mưa bắt đầu ngừng rơi và bắt đầu di chuyển sang một bên. 554 bọn tôi thấy nó xoay ngay trước mặt. 555 mây đã chuyển sang hướng khác. 556 chú ơi. Nó đang xoay mạnh lắm. 557 nhìn thấy thế, tôi nghĩ, ê được rồi, ta sắp bay. 558 ô chú ơi. Nhìn kìa. 559 bọn tôi đang ở trong xe. Tình hình tệ lắm. 560 đi đâu bây giờ? Mưa. Gió mạnh quá. 561. Đi đâu đây? Nó ở ngay gần ta rồi. 562 tới chỗ. 563 đến tiệm Ash. Nơi đó gần nhất. Ta phải vào đó trú. 564 tôi thấy điện thoại của Kayle ở tablo. 565 tôi biết nó quan trọng. Tôi chụp lấy nó và đút vào túi. 566. Vào đây đi. 567. Vào đi. 568. Mọi người, 569. Đi nào. 570. Đi nào. 571. Báo về một cơn lốc đa xoáy, 572 và đó là 10 phút trước, nên cơn bão. 573. Trên đường đi, khi nó đi tiếp về phía tây. 574. Bọn tôi chạy vào một cửa hàng tĩnh lặng, yên ả. 575. Mọi người, ngoài này tệ lắm. Thực sự rất, rất tệ. 576 có lẽ ta phải tìm chỗ trú ẩn, thật đấy. Có lẽ phải tìm chỗ trú ẩn. 577. Ban đầu, mọi người không tin bọn tôi. 578 mọi người có chỗ để trú ẩn chứ. 579, ở đây được không? Làm ơn. 580 mọi người, ta phải tránh xa chỗ kính này. 581. Bọn tôi đã lường trước. 582 thứ sắp đến là có thật, và nó vô cùng dữ dội. 583. Có người cứ đi loanh quanh. 584. Ở đây có phòng phía sau chứ. 585 đây là. 586 vào phòng lạnh. 587, vào thôi. Vào phòng lạnh đi. 588, nói thật, sẽ tệ lắm đấy. Vào phòng lạnh. 589. Khi đó tất cả nên vào phòng lạnh. 590. Cửa bỗng bật mở. 591. Eric lao ra để đóng cửa. 592. Eric quay lại đây ngay. 593. Ta cần vào phòng lạnh. 594. Nào, ở đây. Vào đây. 595 đi vào đây. 596. Mọi người tập trung lại đi. Chú ơi, không ổn rồi. 597. Cuối cùng bọn tôi chui vào phòng đựng kem. 598 bọn tôi biết tình hình rất tệ. 599. Cây lê ngồi xuống thấp nhất có thể. 600. Và tôi ôm cô ấy từ phía sau. 601 Eric ở bên phải tôi, còn Mark thì ở sau lưng tôi. 602 tôi choàng tay qua Eric, 603 bọn tôi ôm nhau để tạo ra sức nặng. 604. Bạn có thể nghe thấy tiếng chai lọ va chạm. 605. Cả tòa nhà rung chuyển. 606. Chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ. 607. Thực sự đáng sợ. 608. Cơn lốc xoáy đến gần hơn, gầm gừ càng lúc càng lớn. 609. Tôi nhớ lại mọi buổi tập về lốc xoáy ở trường. 610. Kẹp đầu vào giữa hai đầu gối, để tay ra sau cổ. 611. Và tôi nhớ đã nghĩ, vì phải giúp mọi người an toàn. 612. Có một gia đình khoảng 7 người. 613. Tôi nói, để cả nhà hãy vào phòng vệ sinh. 614. Vì nó không có tường ngăn cách với bên ngoài. 615. Mà ở đó không còn chỗ cho tôi. 616. Tôi nghĩ, ở đi đâu bây giờ? 617. Tôi nhớ ở đó có một phòng kho, nhưng nó có hai bức tường bên ngoài. 618 nên lại càng dễ gặp nguy hiểm hơn. 619. Trong phòng đó có hai thiếu niên ở cùng tôi. 620. Xi măng bắt đầu vỡ vụn dưới chân tôi. 621. Tay tôi ù đi. 622 chết tiệt. 623, bạn có thể cảm nhận áp lực trong tay thay đổi. 624. Mọi người, 625 để bọn tôi làm. 626 chú ơi. 627. Rồi có một tiếng nổ lớn. 628. Nghe như là 629. Và ngay sau đó, 630. Mọi thứ bị quay. 631. Bức tường trước mặt bọn tôi nứt ra. 632. tôi thấy một bức tường đầy những thứ gì đó bay trước mắt mình. 633. Tôi thấy một cái cây bay qua. 634, tôi thấy phần sau của một chiếc xe đầu kéo bay lên. 635. Một chiếc xe bị ép vào hông tòa nhà và giữ bức tường đứng vững. 636. Tôi thấy bức tường đó rời ra từng mảnh như đang quay chậm. 637. Mọi thứ bay tứ tung, bức tường sập xuống. 638. Trần nhà bị xé toạc. 639. Tôi nhìn qua, những bức tường đã biến mất. Tôi nhìn ra ngoài con hẻm. 640, tôi chỉ thấy một bức tường gió. 641. Ôi, đau quá. 642. Chú ơi, 643. Mọi thứ thật dữ dội, như có ai đó dùng máy phun cát thổi liên tục vào lưng tôi. 644. Tất cả bay tứ tung lên trời theo đúng nghĩa đen. 645. Rồi có một tia sáng trắng lớn. 646. Một khối gạch ở tường của tòa nhà 647 đập vào đầu tôi. 648. Kính và vụn đất đá bắn loạn xạ vào bọn tôi. 649. Âm thanh của mọi thứ 650. Giống như khi phi tiêu găm vào bảng. 651. Khi nào thì những vật thể bay đó đâm vào tôi? 652. Bắn vào cổ tôi. Hay đập trúng em trai tôi hoặc Mark. 653. Tôi tưởng mình sẽ chết vì tiếng ồn. Chúng quá lớn. 654, tiếng gầm rú. 655. Khi lái xe qua lốc xoáy, tôi thấy các mảnh vụn trong xe bay vù vù. 656. Đá đập vào người bọn tôi. 657. Các mảnh thủy tinh va vào nhau, cửa vào bọn tôi. 658. Nó đang rút không khí ra. 659. Tôi bảo chúng thắt dây an toàn. 660, bọn tôi sắp lao vào nó và có khả năng sẽ không ra được. 661. Bọn tôi rất sợ rằng tất cả sẽ chết. 662. Bọn tôi hét vào thinh không. 663, ê Chúa, người thật toàn năng. Hãy soi sáng và bảo vệ con. 664. Mặt ánh sáng của mình. 665. Cơn lốc xoáy cứ lớn thêm lên. 666. Và rồi đột nhiên, 667. Nó dừng lại. 668. Rồi tôi nhìn lên. 669. Và thấy bầu trời trong xanh. 670. Đó là tấm bảng. 671. Và tôi không thể tin vào mắt mình. 672 kiểu, để Chúa ơi, bầu trời kìa. 673. Tôi thấy các xoáy bão ở giữa. 674. Thực sự khó tin. 675, nếu lốc xoáy có mắt, chúng là lốc xoáy khổng lồ. Chúng là quái vật. 676. Thật khủng khiếp khi bị kẹt trong giây phút yên bình này. 677. Một đường hầm nhỏ. 678. Hoàn toàn bị bao vây bởi sự hỗn loạn. 679. Đó là lần đầu tiên tôi. 680. Buộc phải suy nghĩ rằng, 681 thì mình không bao giờ thực sự kiểm soát được. 682. Đừng di chuyển. Mọi người nằm xuống. 683, cứ nằm im. 684. Khi mọi thứ lắng xuống trong mắt bão, nhiều người nghĩ nó đã qua đi. 685, nhưng bọn tôi biết nữa còn lại sắp đến. 686. Hãy tiếp tục trú ẩn. 687. Có thể thấy lốc xoáy trên mặt đất từ máy quay trên tháp. 688, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. 689, giờ là một thời điểm nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. 690. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cơn bão vào thời điểm này. 691, chắc nó sẽ không đi qua đài của ta. 692. Một cái quá, 693. Đi vào nào. 694 mọi người nằm xuống. 695. Nó sắp đến, 696. Chú ơi, 697. Chú ơi, cha trên trời, 698. Nếu quý vị vẫn nghe được, nếu chúng tôi vẫn. 699. Rồi, dừng sóng rồi. Ừ, 700 dừng sóng rồi. 701. Đây chắc chắn là tình huống rất nguy hiểm. 702. Máy quay ở tháp vừa bị hỏng vì bị mảnh vỡ đập vào hoặc sét đánh. 704. Chuyện trở nên đáng sợ khi máy quay ở tháp bị hỏng. 705, vì bọn tôi không thể cập nhật tình hình cho mọi người. 706. Mọi người có an toàn không? Họ có đang trú ẩn không? 707, tôi rối trí, cố tìm hiểu xem đang có chuyện gì. 708. Tôi cảm thấy chiếc xe trượt qua đường rồi bị nhấc lên. 709. Nó lộn nhào qua một bên. 710 rồi bị nhấc bổng lên và bay đi. 711. Tôi nhìn mọi người, gần như dùng ánh mắt để chào tạm biệt họ. 712. Tưởng như tôi biết tôi sẽ chết. 713. Khi đó đai lần bám lấy tôi. 714 và cậu ấy giữ chặt tôi. 715. Cơn lốc lôi tôi ra khỏi vòng tay cậu ấy. 716. Và tôi bị hút ra khỏi xe. 717. Tôi đã bay trong cơn lốc xoáy. 718. Là hét trong tư thế bào thai. 719. Khi đó trọng lượng chẳng còn nữa. Gần giống như trong không gian. 720. Cả cuộc đời hiện ra trong đầu tôi. 721. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong đời tôi. 722. Tôi nhớ lại mọi thứ, và nghĩ, ê Chúa ơi. 723. Tôi chấp nhận số phận của mình và 724. Rồi tôi nhìn thấy ánh sáng. 725. Cậu thiếu niên trong tôi nghĩ, để đây là sự cất lên. 726. Chúa đang nhấc mọi người lên và đưa họ đi. 727. Nếu đây là tận thế, 728 mình không muốn ở lại để nhìn chuyện sắp xảy ra. 729. Có lúc tôi đã buông xuôi để mình bị cuốn đi. 730. Tôi cảm thấy cơ thể mình rời khỏi mặt đất. 731. Tôi cảm thấy như em trai tôi đang bay lên. 732. Tôi sẽ không về nhà mà không có nó. 733, nên tôi buông người bên cạnh ra, lấy tay choàng vào cổ em tôi. 734, và kéo nó xuống dưới tôi. 735. Mà rồi tôi thấy luồng gió giữa tôi và mắt. 736. Nên tôi biết ma cũng bị kéo lên. 737. Anh ấy bám vào tôi bằng tất cả sức lực khi đang lơ lửng trên không. 738. Mắt. 739. Tôi không rõ có thể trụ được bao lâu nữa. 740. Cảm giác thật tuyệt vọng khi nhận ra 741. Một người trong bọn tôi sẽ không thể thoát được. 742. Khi đó tôi thấy hoàn toàn bình yên. 743. Tôi cho là tôi đã sẵn sàng. 744. Bọn tôi nói yêu nhau rồi chờ đợi cái chết. 745. Tôi đang ở trong cơn lốc xoáy. 746. Ai nghe thấy không? Nói đi. 747 có cảnh sát bị thương. 748. Đã xác nhận lốc xoáy trên mặt đất, đang đi về phía đông nam. 749 tiểu đoàn 1 nói hãy chờ ít nhất 5 đến 10 phút 750 để nó đi qua rồi mới đi tìm kiếm. 751. Chú ơi, 752. Chúng ta còn sống. 753. Chúng ta còn sống. 754, chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống. 755. Trong tích tắc, bọn tôi đã nghĩ, dây tuyệt, ta còn sống. 756. Và ý nghĩ đó biến mất rất nhanh. 757. Ta phải làm gì? 758. Giờ ta phải làm cái quái gì? 759 chà, phải chờ đợi thôi. 760 chạy thôi. Ý anh là, thôi. 761 không, nằm xuống. 762. Bọn tôi nhìn quanh, 763. Tất cả đã biến mất, 764. Cảm giác như tận thế, 765. Tôi ra ngoài và thấy như thị trấn đã bị nổ tung. 766. Trong bán kính hơn 2 cây số chẳng có gì. 767. Nhà cửa bị phá hủy, cây cối biến mất. 768. Và tôi nhớ tôi đã hét lên. 769. Tôi tưởng đó là sự cất lên. 770. Và vì tôi là người đồng tính, Chúa đã không đưa tôi đi. 771. Tôi biết mình cần đi tìm bố mẹ. 772. Nhưng tôi không rõ bố mẹ tôi còn sống hay không. 773. Và rồi tôi chỉ. 774. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. 775. Ứng phó khẩn cấp. 776. Ta cần tất cả lực lượng. Có người chết và bị mắc kẹt. Huy động hết đi. 777. Sao rồi? 270. 778 phía nam đường Minh đã bị xóa sạch. Ở đây không còn gì. 779. Nhiều tòa nhà đã không còn dấu vết, nhiều người bị thương. 780 rõ. Bọn tôi đang tìm trợ giúp nhanh nhất có thể. 781. Bọn tôi trốn trong bếp, chờ lốc xoáy tới. 782 nhưng sự diệt vong sắp đến đó đã không xảy ra. 783. Tôi không hiểu vì sao nhà hàng đó không bị ảnh hưởng. 784. Có lẽ tôi đã quá lo lắng và phản ứng thái quá. 785. Tôi và mẹ quay lại khách sạn ở bên kia đường. 786 vì mất tín hiệu di động, bọn tôi không gọi được chú Du. 787. Tôi bật radio lên. 788. Cơn ác mộng tồi tệ nhất đã đến vô liên. 789 bọn tôi nghe được mọi chuyện đang diễn ra. 790 ở cách bọn tôi 400 mét. 791 cơn lốc xoáy đã đi qua trung tâm vô liên. 792 nó bắt đầu từ ranh giới tiểu bang 793 và đi một quãng đường khá dài qua thành phố. 794. Bọn tôi thấy một chiếc xe đến khách sạn. 795. Nó còn không ra hình thù một chiếc xe. 796 nó trông giống thứ gì đó từ phim kinh dị hoặc chiến tranh. 797 một người đàn ông ra khỏi xe và rõ ràng ông ấy không ổn. Ông ấy chảy máu và... 798. Rõ ràng ông ấy đang bị sốc. 799 ông ấy nói, thì vô liên sụp đổ rồi. 800. Nhà cửa không còn. Cây cối biến mất. 801 xe cộ và các tòa nhà cũng thế. 802. Đó là khi tôi biết chuyện này tồi tệ hơn tôi có thể hình dung. 803. Tôi cho rằng vô liên sẽ cần nhiều sự giúp đỡ. 804. Khi tôi lái xe vào nhà, bố tôi đang cầm radio đứng trong gara. 805 có nhiều người đang la hét. Hãy đến nhanh nhất có thể. 806 ở đây có hàng trăm người đang bị thương. 807. Bố nói, lấy cái đồ đi. 808. Nên tôi chạy vào trong, bỏ mũ và áo choàng. 809 bọn tôi chuẩn bị thật nhanh trong vài phút. 810 rồi lên xe công vụ của bố. 811. Bọn tôi đến nơi vừa bị bão quét qua ở Jolin. 812. Kê Lê, Kê Lê, em đang ở đâu? 813 này. 814. Kê Lê, anh đây rồi. 815. Kê Lê, chú ơi. 816. Chuyện này thật tệ. 817. Sét đánh ầm ầm xung quanh bọn tôi. 818 đủ gần để khiến tóc bọn tôi dựng đứng. 819. hoàn toàn điên rồ. 820. Siêu căng thẳng. Ta phải đi đâu đây? 821. Mọi người, ta đi đâu đây? Nhà đâu rồi? Có ai không? 822. Chúa ơi, gia đình chúng ta. 823. Cơn lốc xoáy đi thẳng qua nhà mẹ tôi và nhà của bố mẹ Kayle và Eric. 824. Chúa ơi, 825. Bọn tôi nhớ khi lái xe đến đó, 826 có một chiếc xe tải lẽ ra phải ở bãi đậu xe của tiệm Amsh. 827. Bọn tôi ra khỏi xe và tìm chiếc xe tải. 828. Mọi người, 829 Eric, 830. Eric Kayle, lại đây, 831. Xe tải của cô ấy ở đó, nhưng nó đã bị phá nát. 832 tôi giữ ví và mọi thứ trên người, nên tôi vẫn còn giữ chìa khóa. 833. Bọn tôi đi tìm ngôi nhà. 834. Bốn lốp xe đều bị xẹp. 835. Bọn tôi lái xe qua nhiều cuộc điện thoại. 836. Cây cối. 837. Đường dây điện. 838 làm bất cứ điều gì phải làm. 839 vì bọn tôi đang cố về với gia đình. 840. Không biết đi qua thế nào đây. Không thể đi qua nổi. 841. Có ít nhất hai xe sơ mi remote bị lật ở đường 1544. 842. Bỏ đi. Có rất nhiều xe bị lật. 843. Tôi tỉnh dậy và thấy mình vẫn ở trong xe. 844. Tôi nghĩ, đời trong này có ai nữa không? Tất cả còn sống chứ? 845 này, nói chuyện với anh đi. Trả lời đi. 846. Sau đó em trai tôi nói, em ổn, không sao. 847 rồi Eva nói, anh bạn, tôi cũng ổn. 848 nhưng tôi không nghe thấy gì từ Steven. 849. Tôi phải ra khỏi xe. Tôi phải tìm cậu ấy ngay. 850. Tôi hét, Steven, anh phải tìm cậu. Gọi tên anh đi. 851. Steven, 852. Ra dấu hiệu gì đó đi, nói rằng cậu ở đây đi. Này, 853. Mắt tôi mở ra rồi đóng lại. 854. Như thể tôi vừa mất ý thức. 855. Tôi thấy mặt Du, Evan và Dylan đang chạy đến gần mình. 856. Tôi kiểu, tại sao họ đi được còn mình thì không? Tôi nghĩ, 857. Không một người. 858. Tôi cố tự động và bắt đầu thấy đau đớn. 859 tôi bắt đầu la hét. 860. Trời à, tôi đau lắm. 861. Thật điên rồ. 862 cậu ấy không còn nguyên vẹn. 863 kiểu, tôi thề, tôi có thể thấy tim cậu ấy đập trong lồng ngực. 864. Bọn tôi cố đi tìm người giúp và đảm bảo cậu ấy sẽ sống. 865. Tôi bắt đầu thấy ánh sáng trên đỉnh đồi. 866. Tôi đứng trước chiếc xe, nó lao đến tôi, không dừng lại. 867 không gì cả, nó cứ thế đi qua. 868. Rồi từ trên đỉnh đồi xuất hiện một chiếc Chevy. 869 và chiếc xe gần như đã bị phá hủy. 870. Họ ra khỏi xe ngay lập tức. 871. Tôi nói, để tôi ngủ đây, rồi Dylan tát vào mặt tôi. 872. Tôi nghĩ, để bỏ cuộc thôi. Mình sẽ chết ngay tại đây. 873 rồi tôi bất tỉnh. 874. Giám sát viên đang cố lập trạm phân loại ở ngã tư đường 20 và Rankline. 875. Khi bọn tôi đến đường 20 và Rankline, nó như một vùng chiến sự. 876. Có nhiều xác người trên đường, các tòa nhà biến mất. 877 nhiều xe bị lật ngửa. 878. Chỉ có cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi. 879. Huy động tất cả sĩ quan quận đang nghỉ đến làm nhiệm vụ. 880. Anh chọn một khu vực ở đó rồi thiết lập được không? 881. Tôi đã đi học cấp cứu để giúp mọi người. 882 và khi đó tôi chỉ biết lao ra và cố hết sức mình để giúp họ. 883. Khi đó tôi mới 18 tuổi, nhưng tôi không sợ hãi. 884 tôi không lo lắng. Tôi đã có bố tôi. 885. Ông nói, đây này, con ở khu vực này, bố sẽ lo khu vực kia, 886 có gì thì báo cho nhau. 887. Càng nhìn quanh, tôi càng thấy nhiều người bị thương. 888. Tôi nhớ có người chạy đến chỗ tôi, vẫn mặc nguyên áo choàng tốt nghiệp, 889 đó là một cô gái, cô ấy nói, Eikigan, gia đình tôi đâu? 890 giờ tôi vẫn không rõ là ai. Tôi biết cô ấy biết tôi vì cô ấy biết tên tôi, 891 và cô ấy đang mặc áo choàng tốt nghiệp. 892. Mặt cô ấy lấm lem và đầy máu nên tôi không biết là ai. 893. Tôi đã đi bộ ngoài đó nhiều giờ. 894. Tôi thấy rất choáng váng. 895. Bầu trời có một màu sắc điên loạn. 896. Nó gần giống như một thế giới siêu trần. 897. Rồi tôi thấy mẹ tôi còn sống, và tôi rất hạnh phúc. 898. Vẫn chưa phải tận thế. Gia đình tôi chưa chầu trời. 899. Họ còn sống. 900. Bố mẹ nói với tôi rằng căn nhà của bọn tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. 901. Tôi nhớ mẹ chị ông tôi, choàng tay qua người tôi, 902. Và mẹ đã nói, 903. Mẹ đang ở Tarek khi mọi chuyện xảy ra, mẹ đang mua thuốc nhuộm tóc. 904. Điều đó thật ngốc và ngớ ngẩn, nhưng tôi đã nghĩ, để ơn trời mẹ nhuộm tóc. 905. Con rất vui vì mẹ không ở nhà, và mẹ đã được an toàn. 906. Ngay khi rời đường Minh, 907. Bọn tôi đã bị lạc, 908. Ý tôi là, bọn tôi thuộc từng con đường nơi đây, 909. Và giờ bọn tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Chẳng có gì để định hướng. 910. Có một bãi đất trống. 911. Tôi nhớ cây lê bị kẹt ở bãi đất trống đó. 912. Cô ấy cố đạp ga, nhưng xe bị sa lầy một chút. 913 tôi và Eric nói, "Ê không sao, ta sẽ xuống đẩy, e và nhảy ra khỏi xe tải." 914. Tôi và Eric nhìn nhau và nói, "915 ấy anh bạn, sao lại có bãi đất trống ở giữa vô liên thế này?" 916 bãi đất nào đây? Đây là đâu? Sao ta lại ở bãi đất trống? 917. Và rồi bọn tôi nhận ra bọn tôi đang ở trên sân tập của trường trung học. 918. Trường trung học của bọn tôi. Bọn tôi đã học ở đó. 919. Bọn tôi còn không thể nhận ra 920. Là mình đang đứng trên 921. Máy đường tủ thơ, 922. Nó khiến tôi rụng đời, 923. Hơn 2.100 học sinh lấp đầy hội trường của trung học Vô Linh. 924. Gần đây tôi đã nghĩ về tương lai, 925 chờ đợi một điều gì lớn lao. 926. Hôm nay là điều lớn lao đó, 927. Có tin gì về trung học Vô Linh trên đường 20 không? 928. Như bọn tôi biết, trung học Vô Linh đã bị phá hủy. 929. Thật điên rồ, hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi. 930. Vẫn thường có còi báo động lốc xoáy, nhưng hầu như chẳng có gì xảy ra. 931 nên tôi nghĩ, đây sẽ chẳng có gì cả. 932 và đúng vào cái ngày tôi nói, để biết gì không? Sẽ chẳng có gì cả. 933. Kiểm tra, 1, 2, 3, 4, 5. 934 Weather Channel, Michael Bede. Amanda, Bede. Nghe được chứ? 935 Vô Linh đã bị phá hủy. 936. Chúng tôi đã nói trung tâm nước ta sẽ chịu thời tiết khắc nghiệt. 937 giờ chúng tôi xác nhận lốc xoáy đã chạm mặt đất ở Vô Linh, Missouri. 938 đây là hình ảnh trực tiếp vào lúc này. 939 một cảnh tượng chưa từng có. 949 tôi cũng thấy thật bất ngờ. Ôi trời! 941. Thật là một cảnh tượng bi thảm. Tôi. 942. Tôi chỉ có thể nói rằng nó rất giống với những gì ta đã thấy tháng trước ở. 943. Xin lỗi, 944. Ở Tucalo, 945. Chú ơi, 946. Mà đợt, 947. Chắc chắn những gì anh đang thấy rất khủng khiếp. 948. Vâng, thật, 949. Tôi nhớ đã thấy cảnh đó và nghĩ, ê ôi trời. 951 người từ Weather Channel xúc động và buồn bã vì cảnh đau thương này. 951, đó là cảnh tượng đau lòng. 952, thật lạ khi thấy điều đó trong mắt một người từ xa đến. 953. Cơn lốc xoáy dữ dội đã san bằng một phần lớn của thành phố. 954. Chúng tôi được biết gần như không còn gì sót lại. 955, đây là việc rất nghiêm trọng và xảy đến rất nhanh. 956, nên không dễ để quay phim vào lúc này, nhưng chúng tôi đang cố. 957, sáng ngày 23, tôi nhận được điện thoại từ đài Phúc Năm ở San Diego. 958. Họ hỏi tôi có thể đưa tin được không? 959, vì lúc đó chưa có đài quốc gia nào có thể đến vô liên. 960, và thực tế, tôi nhớ là mình đã nghỉ. 961. Chà, nếu các phóng viên khác làm được, mình cũng vậy. 962. Xin chào, nhà khí tượng học Jack Greeley đang đưa tin trực tiếp từ các khu dân cư 963 ở trung tâm Yolin, 964, nơi chúng tôi đã thấy một trận lốc xoáy lớn, rộng đi qua 965 và gây thiệt hại trên diện rộng. 966, vài ngày tiếp theo, cậu ấy ngồi trong trường quay với tôi. 967, thực tế, Jack được đào tạo tại chỗ 968 để làm chính xác những việc mà bọn tôi làm ở Tornado Alley. 969. Và từ khi đó tôi đã biết Jack rồi sẽ trở thành một ngôi sao trong nghề. 970. Cảm ơn, what? Xin chào. Tối nay, xin bắt đầu từ Yolin. 971, cơn lốc xoáy kỷ lục cấp độ F5 đã gây thiệt hại cho bán kính 10 km ở đây. 972, sau cơn lốc xoáy, tất cả mọi người đều biết đến Yolin. 973, Yolin, Missouri, chịu thiệt hại nặng nề từ lốc xoáy. 974, ở đây như vừa trải qua tận thế. 975, và thời tiết xấu sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày mai. Ôi. 976, các phóng viên khắp thế giới đổ về đây. 977, nhiều nhà cửa đã bị xé toang theo nghĩa đen. 978, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp. 979, truyền thông rất quan tâm. Máy quay ở khắp mọi nơi. 980. Tôi thấy như trên lưng tôi có một hồng tâm và mọi người kiểu, lệ quay anh ta đi. 981, bạn xưng tên và đánh vần nhé. 982, tôi là Cecil Connick. Cephile, Jordan S. 983, bạn bao nhiêu tuổi? 984, 17 tuổi. 985, bạn học cấp 3. 986, vâng. 987. Phải, 988. Khi mọi người ném mũ lên trời, tôi nghĩ, ê chà, cuối cùng đã xong. 989, tôi chưa từng nghĩ ngày tốt nghiệp của tôi sẽ là ngày 991, trong những thảm kịch lớn nhất vô liên xảy ra. 991, thật kinh khủng. Tôi vẫn chưa biết bạn tôi, Will Norton. 992, cậu ấy vẫn mất tích. Tình hình vẫn khá tệ. Vâng. Nhưng. 993. À, 994. Sóng di động rất chập chờn. 995, tôi nhớ nhiều người đã nhắn tin, đây này, cậu ổn chứ? Cậu đang ở đâu? 996, và khi đó tôi nhận ra rằng chưa có ai nhắc đến Will. 997. Chào các bạn, tôi vừa từ Los Angeles trở về sau một cuối tuần vì banh nóc. 998, đó là Will Norton, 18 tuổi. 999, phải, tôi đang học lớp 12. Tôi thề là không ai tin tôi. 1000, để tôi cho xem thẻ học sinh. 1001. Cậu là sao trên YouTube? 1002, với hơn 1,5 triệu lượt xem cho các video của mình. 1003. Tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi thấy quá vui vẻ. 1004, và không hiểu vì sao. 1005, cậu mất tích vào chủ nhật khi cơn lốc xoáy quét qua chiếc SUV. 1006. Cô xin tên được chứ? Vâng, Tracy Kessler. 1007, và chúng ta đang nói về. 1008. Cháu tôi, Will Norton. 1009, cậu ấy đang về nhà từ lễ tốt nghiệp nhỉ. 1010, vâng, còi báo động vang lên, nên mọi người tỏa ra tìm nơi trú ẩn. 1011. Nó đang lái xe, anh trai tôi thì ngồi ghế phụ. 1012, và về cơ bản, cơn lốc xoáy đã nhấc bổng họ lên không trung. 1013, anh ấy với tay ôm lấy cháu tôi và bám chặt lấy nó. 1014, ngay lập tức Will bắt đầu đọc kinh thánh. 1015, rất nhiều câu. 1016, rồi lốc xoáy kéo nó lên qua cửa sổ trời. 1017, khi anh trai tôi giữ nó lại. 1018. Khi thấy nỗ lực tập thể của tất cả mọi người. 1019. Tôi đã hy vọng rồi, bọn tôi sẽ tìm thấy Will. 1020. Ngày nào cũng có người tìm cậu ấy, cố tìm xem cậu ấy đang ở đâu. 1021. Thực sự, bọn tôi vẫn nghĩ là nó còn ở ngoài đó. 1022, nhưng bọn tôi lo là lực xoáy của cơn lốc 1023 có thể đã đưa nó đi cao hơn và xa hơn rất nhiều. 1024. Tôi xin được kêu gọi người dân ở mọi nơi. 1025, từ Yolin cho đến Springfield, Nevada, đâu cũng được. 1026, hãy kiểm tra trên các cánh đồng và cây cối của họ. 1027, không phải chỉ để tìm cháu trai tôi, mà còn nhiều người đang mất tích. 1028. Một loại nấm xâm lấn cực kỳ hiếm gặp tên là Zygomico. 1029, đã gây nhiễm trùng cho các nạn nhân lốc xoáy ở Yolin, Missouri. 1030, quan chức y tế cho biết mảnh vụn bay là thủ phạm. 1031, cho căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm này. 1032, 8 người đã bị nhiễm một loại nấm hiếm gặp. 1033, trong đó 3 người đã tử vong. 1034, Steven khi đó đang hôn mê. 1035. và bị nhiễm một loại nấm ăn thịt đang gây chết người. 1036. Nó ăn vào xương, da và cơ bắp của cậu ấy. 1037. Nó khiến cậu ấy mục rũng. 1038. Nhiễm trùng là do 1039 tiếp xúc với một loại nấm được tìm thấy trong đất và thảm thực vật mục nát. 1040. Ở đây gần dãy Ozark, nên cơn lốc xoáy mang theo rất nhiều thứ. 1041. Gần như chắc chắn nó sẽ mang theo những thứ như thế. 1042. Loại nấm này xâm lấn cực mạnh. 1043. Buộc phải loại bỏ các mô đã chết màu đen. 1044. Steven chỉ có 5% cơ hội sống sót. 1045. Tôi sợ mình sẽ mất đi người bạn đang cố gắng níu lại sự sống. 1046. Khi hôn mê, tôi có một giấc mơ vô cùng điên rồ. 1047. Tôi không rõ liệu đầu tôi có đang bị đứt lìa. 1048. Và nó vẫn sống ở đâu đó không, vì tôi không cảm nhận được cơ thể. 1049. Một lời nhắc nhở đen tối về những sức mạnh tồi tệ đang chờ được trái đất giải phóng. 1050. Tôi thấy như mình đang đợi để đi đâu đó. 1051. Nhưng nơi đó với tôi là địa ngục. 1052. Tôi nghĩ, hệ điều này không có thật. Mình phải ra khỏi đây. 1053. Thực sự rất hiếm gặp. Tôi chưa gặp ca bệnh nào suốt 30 năm nay. 1054. Bố mẹ tôi nói chuyện với bác sĩ như thể tôi không có ở đó. 1055. Nhìn thật tốt khi nghe thấy giọng họ. 1056. Bố mẹ tôi đi thân năm tôi 9 tuổi. 1057. Bọn tôi chuyển ra ngoài, và điều đó đã hủy hoại bố tôi. 1058. Ông ấy trở về sống theo cách cũ, dùng ma túy, rồi mất việc, mất nhà. 1059. Tôi rời nhà năm 12 tuổi. 1060. Và tôi ngủ kế hết người bạn này đến người bạn khác. 1061. Tôi muốn được sống bình thường như các gia đình khác. 1062. Một nơi ở ổn định, được ăn tối, những thứ bình dị như vậy. 1063. Trong mơ, bác sĩ nói, để bọn tôi không thể dành nguồn lực cho con ông bà nữa. 1064. Phải từ bỏ cậu ấy thôi. 1065. Và tôi bắt đầu sợ hãi vì tôi không nói được. 1066. Tôi hiểu, vậy tôi muốn sống, biết chứ. 1067. Tôi tỉnh dậy, và ngoài trời đang nắng. 1068. Tôi hít thở không khí bên ngoài lần đầu, và nó khiến tôi choáng ngợp. 1069. Tôi biết đó không phải giấc mơ tôi đã có. 1070. Thức dậy sau cơn hôn mê giống như bạn đã nằm trong quan tài 100 năm 1071. Và chú cho bạn thêm một cơ hội để sống. 1072. Cảm giác thật dễ vỡ, kiểu. 1073. Như em ấy, kiểu chứ. 1074. Tôi thấy đau lắm. Rất đau. 1075. Bố mẹ tôi chạy vào, họ khóc và kiểu. 1076. Bố nói, ê bảo rồi. Tôi biết nó sẽ sống. 1077. Cả đời, tôi chưa từng thấy Evan khóc. 1078. Lần đầu cậu ấy và Dylan bước vào. 1079. Cậu ấy bắt đầu khóc, và tôi đã cố khiến cậu ấy vui lên. 1080. Tôi nói, vậy cậu khóc à? 1081. Cậu ấy nói, vậy cậu bị nặng thật đấy. Cậu ấy kiểu, vậy cậu bị nặng thật. 1082. Thứ nắm đó đã chiếm lấy tôi. 1083. Họ đã cắt một mảng nhỏ trên người tôi và thấy nấm không mọc lại ở đó. 1084. Nên họ cắt bỏ đủ thứ trên người tôi. 1085. Xương sườn, một phần phổi, gan của tôi. 1086. Núm vú bên trái của tôi nữa. 1087. Và họ đã bỏ một phần tim tôi. 1088. Ngoài chuyện đó ra thì 1089. Tôi còn khá ê ngon nghẻ. 1090. Biết chứ, 1091. Đã nhiều lần tôi tưởng như đã mất con trai. 1092. Thật kỳ diệu khi nó đã vượt qua. 1093. Tôi chỉ muốn về nhà và ổn định trở lại. 1094. Rồi quay lại sống bình thường. 1095. Bố tôi đã làm nhiều điều để giúp tôi suốt thời gian tôi ở đó, suốt 4 tháng. 1096. Ngày nào ông cũng có mặt. 1097. Thực sự, tình yêu là tất cả những gì bạn cần. 1098. Trong cuộc sống, bạn chẳng cần gì hơn ngoài gia đình. 1099. Và tôi chưa từng tận dụng điều đó cho đến khi cơn lốc xoáy xảy ra. 1100. Tôi hiểu ra mình cần họ như thế nào, và lần này họ đã ở bên tôi. 1101. Điều đó khiến tôi và bố sát lại gần nhau. 1102. Thật tuyệt vời là, khi cần, mối liên kết đó lại trở nên rất mạnh mẽ. 1103 một ngày xúc động với Stephen Wilson, được biết đến như điều kỳ diệu có thật. 1104 báo chí gọi tôi là cậu bé phép màu. 1105 tôi không thực sự hiểu phép màu là gì. 1106 vì tôi không nghĩ mình là một phép màu. 1107 phải là người như tôi mới sống sót được. 1108 tôi cảm thấy bất ngờ. 1109 mọi người mới thấy bất ngờ. 1110 tôi nhớ họ vẫn nói thế giới thực đôi khi rất dở. 1111 và tôi không hề biết rằng 15 phút sau khi tốt nghiệp, 1112 thế giới thực đã vả vào mặt tôi và cả khóa tốt nghiệp năm 2011. 1113 đặc biệt là tôi và các bạn tôi, một cú vả rất mạnh. 1114 cuộc tìm kiếm Will Norton đã kết thúc. 1115 họ tìm thấy thi thể cậu ở một cái ao. 1116 gần nơi cơn lốc xoáy làm lật chiếc SUV của cậu. 1117 chú ơi, cậu ấy là một phần của khóa tốt nghiệp năm 2011. Rất nhiều ký ức. 1118 với những ai chưa xem, Will rất năng nổ trên YouTube. 1119 cậu ấy có nhiều video. 1120 chúng cho thấy cuộc sống hàng ngày và nhiệt huyết sống của Will. 1121 tôi nhớ Will nói 1122 cậu ấy có học bổng toàn phần để học làm phim ở California. 1123 và tôi rất vui và tự hào về cậu ấy. 1124 cậu ấy nói muốn được như Steven Spielberg. 1125 tôi không thân với Will. 1126 nhưng vì cậu ấy kể về ước mơ đã khơi dậy ước mơ trong tôi. 1127 để tôi cho các bạn xem ở đây đông ra sao nhé. Điên cực. 1128 tôi nhớ cậu ấy đã tổ chức một buổi tiệc Halloween rất lớn năm lớp 12. 1129 đó có lẽ là một điều mà ai cũng nhớ trong năm cuối cấp. 1130 cậu ấy cười lớn lắm, bạn nghe là nhớ, giờ tôi vẫn nghe thấy. 1131 tạm biệt các bạn. 1132 mọi điều cậu ấy làm đều đến từ cái tâm tốt đẹp. 1133 cơn lốc xoáy đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. 1135 người thì mất nhà, người thì mất bạn bè hoặc người thân. 1136 không ai bình an vô sự. 1137 bố mẹ tôi mất nhà, nhưng gia đình bọn tôi vẫn ổn. 1138 tôi chỉ muốn ra đây và hút thuốc ở nơi bọn tôi đã đứng. 1139 bọn tôi đã ở đây. 1140 tất cả đã tụ tập về đây, ngay đây. 1141 tôi thấy biết ơn. 1142 và tội lỗi. 1143 khi bọn tôi được đứng dậy và bước đi, khi nhiều người nằm lại, nhất là trẻ em. 1144 bọn tôi đã may mắn. 1145 bọn tôi đã chạy ra từ đây, nhảy xuống rồi chạy ra đó. 1146 khốn thật. 1147 tôi đã nghe về rối loạn căng thẳng sau sang chấn và ảnh hưởng của nó. 1148 tôi có thể cảm thấy mình vẫn còn hơi run, hiểu ý tôi chứ. 1149 điều đó luôn xảy ra mỗi khi tôi nói về chuyện này. 1150 tiếp tục. 1151 mùa hè sau cơn lốc xoáy, mọi người trong cộng đồng 1152 đã rất chăm chỉ, cố trở lại cuộc sống bình thường. 1153 tôi nhớ mình đã nhìn trường và nghĩ, lẽ bọn tôi là khóa cuối cùng học trường đó. 1155 là những người cuối cùng tốt nghiệp ở tòa nhà đó. 1156 những bức tường và hành lang đó. 1157 tất cả những ký ức đó đã ra đi mãi mãi. 1158 với những gì các em đã làm và đã trải qua. 1159 chẳng có điều gì trên sân bóng đó. 1160 mà ta không thể vượt qua nếu ta đoàn kết. 1161 đồng ý không? Có, thưa thầy. 1162 vô liên đi lạc. 1163 vô liên đi lạc. 1164 vô liên đi lạc. 1165 cộng đồng rất hào hứng với trận bóng bầu dục đầu tiên trên sân nhà. 1166 vô liên đi lạc. 1167 sân bóng bầu dục không chịu thiệt hại nào từ lốc xoáy. 1169 tôi vẫn nhớ cảm giác tự hào khi bước vào sân chung. 1170 và thấy khán đài chật cứng. 1171 một điều chưa từng thấy ở bất kỳ thứ sáu nào. 1172 kiểu kỹ thuật. 1173 kỹ thuật tôi muốn đeo đèn nó, muốn bảo hộ và ra sân. 1174. Đội bóng bầu dục Igalet của Trung học Yolin. 1175. Cộng đồng bọn tôi đã gặp một chuyện tồi tệ. 1176 tiến lên, Igalet. 1177. Thật dễ dàng để nhiều người chuyển đi nơi khác. 1178. Yolin được tạo ra từ cộng đồng thợ mỏ. 1179 họ đã cầm cưa máy lên và tìm ra cách để làm lại. 1180. Nó nói lên rất nhiều điều về Yolin. 1181. Cú tao trao cho Yolin Igalet. 1182. Thật ngạc nhiên khi rất đông người đã tới trợ giúp việc tái thiết. 1183 ước tính có khoảng 300.000 tình nguyện viên. 1184 khắp cả nước đã góp thời gian và sức lực. 1185 quận đã có thể đưa học sinh đến trường trở lại. 1186 và không bỏ lỡ buổi học nào. 1187, Trung học Yolin đã hoạt động lại, chào mừng các em. 1188, ở trung tâm thương mại địa phương. 1189. Năm lớp 12, dù bọn tôi rất khác biệt và có nhiều nhóm khác nhau, 1190 cộng đồng này có một sự đoàn kết tuyệt vời. 1191. Những mối quan hệ bền chặt nhất được trui rèn 1192. Khi mọi thứ chúng ta có vẻ đang bổ vỡ. 1193. Với người dân Yolin và niên khóa 2012-1194. Con đường này thật khó khăn và những ngày qua thật vất vả. 1195. Nhìn ta có ngày mai. 1196. Nên ta xuống tiếp. 1197. Ta sẽ đi cùng nhau. 1198. Thường thì Tổng thống Mỹ không dự lễ tốt nghiệp của bạn. 1199 thật điên rồ. Nó có ý nghĩa rất lớn lao. 1200 trong sâu thẳm, tôi hy vọng các em sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. 1201 với tinh thần Yolin. 1202. Ở mọi nơi các em đến. 1203. Trong mọi việc các em nào. 1204. Các em có thể là một lời nhắc nhở. 1205 rằng ta không hề đơn độc trên con đường này. 1206. Rằng ta sẽ không phải đối mặt với nghịch cảnh một mình. 1207. Chúc mừng, cầu Chúa phù hộ các em. 1208. Cầu Chúa phù hộ cho niên khóa 2012. 1209. Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ. 1210. 1211. Tôi không thể tự hào hơn về các em. 1212 và tôi muốn bắt tay với càng nhiều em càng tốt. Được chứ? 1213. Hân hạnh gặp các em. Rất tự hào về các em. 1214 cảm ơn. 1215. Rất hạnh. 1216. Năm 17 tuổi, tôi rất lo lắng về việc không được lựa chọn. 1217. Nhưng điều mạnh mẽ nhất là lựa chọn chính mình. 1218. Giờ khi đã lớn hơn, tôi là một người đồng tính công khai. 1219. Tôi lãnh đạo một nhóm hỗ trợ phi lợi nhuận cho người đồng tính. 1220. Điều này hơi giống với khi tôi còn nhỏ. 1221. Lớn lên và sống ở quê nhà từng là điều tệ nhất đối với tôi. 1222. Nhưng 1223. Giờ tôi sống ở đây. 1224. Và tôi yêu Yolin. 1225. Tôi yêu Yolin rất nhiều. 1226. Mọi thứ tôi đã làm trong đời, mọi thứ tôi phải trải qua. 1227. Có lẽ đều có lý do của nó. 1228. Bố. 1229 được trở thành bố. 1230. Là điều tuyệt vời nhất trên đời. 1231. Cảm giác thật tuyệt. 1232. Vì tôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác đó. 1233. Tiểu, đây là thứ mình thiếu. Đây là thứ mình cần. 1234. Tôi muốn cho các con mọi thứ tôi không có được. 1235. Và hơn nữa, 1236. Mấy đứa nhỏ coi tôi như một siêu sao. 1237. Tôi yêu cả chúng. 1238. Sau cơn lốc xoáy. 1239. Sự tự tin của tôi bùng nổ. 1240. Kiểu, bơi hết vào đây. 1241. Tôi bắt đầu một vai trò trong sự nghiệp cho phép tôi đến những nơi mới. 1242. Lên máy bay, lái xe ở các thành phố lớn, gặp gỡ những người mới. 1243. Điều mà tôi sẽ không làm được 1244 nếu không được trải nghiệm cơn lốc xoáy ở Jolin. 1245. Bây giờ phải chuyển. 1246. Tôi không sợ gì nữa. 1247. 1248. Mừng gặp chị. Lửa đẹp đấy. 1249. Cảm ơn. Giỏi lắm. 1250 em định nói mặt đã giúp, nhưng ta hiểu mặt vẫn là mặt thôi. 1251. Trải nghiệm bọn tôi đã có cùng nhau. 1252. Ê, tôi gọi anh ra quý. 1253. Biết đó, bọn tôi sẽ luôn thân thiết nhờ điều đó. 1254. Nghe có vẻ sáo động, nhưng biết đó, bạn phải thực sự. 1255. Trân quý thời gian được ở bên mọi người. 1256. Vì có những người mà, sau hôm đó, tôi không còn có thể gặp lại. 1257. Không thể đùa với mẹ thiên nhiên. 1258. Tôi sẽ cố gắng. 1259. Tại sao? 1260. Sẽ là vậy thôi. 1261. Biên dịch: Joy Nere.